Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, chương 43, cao cấp nguyên khí giả. Chu Hạo, Triệu Nham, các ngươi cũng tới nơi này. Ngoặc kép, nơi xa, Trương Di đang cùng Ngô Văn Tuấn trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên chú ý tới nơi này. Hô, tới kiểm tra một ít thực lực. Triệu Nham cùng Chu Hạo đi tới. Cấp 3 giữa bạn học chung lớp. Nhận biết nhìn thấy mặt, tự nhiên sẽ đánh một thoáng mời đến. Triệu Nham cùng Chu Hạo đứng ở cùng một chỗ, nhìn xem Ngô Văn Tuấn. Nói, lớp trọng điểm Tôn Hâm trở thành sơ cấp nguyên khí giả. Ngô Văn Tuấn ngươi cũng là có thể trở thành tiếp theo cái. Dị năng thức tỉnh cần chính là vận khí, không có đặc thù gen. Ta muốn trở thành nguyên khí giả, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đây. Ngô Văn Tuấn lắc đầu nói, hắn cũng là không có cái gì vẻ kiêu ngạo, bất quá hắn trong mắt lại là có một chút tự tin. Luận thực lực, ngoại trừ mấy tên nguyên khí giả bên ngoài, hắn tại Vu thành phố nhất trung tuyệt đối là ở vào hàng đầu. Tiếp xuống 100 người tiến vào nguyên khí xã bên trong kiểm tra. Một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên đi ra. Nói thẳng, đi thôi, vào xem một ít thực lực như thế nào. Không biết ta này một tuần lực lượng tăng trưởng nhiều ít. Không nói mặt khác, luyện tập thú hình quyền, tố chất thân thể của ta đề cao rất nhiều. Liền, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Trong mắt mọi người đều có vẻ chờ mong. Đi vào, Ngô Văn Tuấn, Trương Di chờ cũng theo sát phía sau. Chu Hạo nhìn một chút nguyên khí xã ba chữ, hít sâu một hơi, dậm chân đi vào. Một bước này chính là quyết định hắn con đường sau này đem trực tiếp phát sinh cải biến. Đi vào nguyên khí xã, một mảnh to lớn sân bãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. 20 tòa nhỏ một chút dụng cụ, 20 tòa tản ra kỳ dị quang văn gợn sóng cỡ lớn dụng cụ. Còn có 10 đầu trăm mét đường băng, tại đây chút nhỏ một chút dụng cụ bên cạnh, viết máy đo lực khí. Rất rõ ràng đây là thuần túy khảo thí thân thể quyền pháp lực lượng. Tản ra kỳ dị quang văn gợn sóng cỡ lớn dụng cụ bên cạnh thì là viết khảo thí dị năng uy lực. Một chút dị năng thức tỉnh cường giả, phát ra hỏa diễm, lôi điện chờ uy lực mạnh mẽ, nhưng là thuần túy thân thể lực lượng lại là rất yếu. Này không thể nói bọn hắn không mạnh, chỉ nói là bọn hắn am hiểu phương diện khác biệt, giống như là hỏa diễm ngoại trừ lực công kích bên ngoài. Nhiệt độ cũng là trở thành uy lực rất lớn một cái phương diện. Dựa vào máy đo lực vô phương kiểm tra ra. Đến mức trăm mét đường băng tự nhiên là khảo thí tốc độ. Phương diện tốc độ đi đến trăm mét 5 giây, liền là có thể thành là sơ cấp nguyên khí giả. Một chút dị năng thức tỉnh cùng tốc độ có quan hệ. Thực lực bản thân rất yếu, thế nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Mặc dù sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng tại có chút phương diện khẳng định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tỉ như chuyển di vật phẩm, mang theo người khác, chạy trốn các loại, bất luận cái gì dị năng đều có tương ứng tác dụng. Tốt, khảo thí tự thân thân thể lực lượng hoặc là dị năng uy lực tự động lựa chọn dụng cụ. Chỉ cần soạt một xuống thân phận chứng liền là có thể. Cuối cùng cần tốc độ khảo nghiệm liền vào lối đi. Trung niên lạnh lùng nam tử nói thẳng, liền. Mỗi một người đều cấp tốc lựa chọn dụng cụ. Chu Hạo nhìn xem mọi người phương pháp, biết phương pháp khảo sát. Ngoặc kép, một tòa máy đo lực bên trên, Triệu Nham một quyền đánh tới. Sau đó máy đo lực bên trên chính là xuất hiện một con số, 116 kg, tiến bộ một chút. Triệu Nham trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Bên cạnh khác biệt khảo thí, mỗi sức lực của một người trị số cơ hồ cũng khác nhau. Chỉ cần một quyền lực lượng đạt đến 350 kg. Liền là có thể thành là sơ cấp nguyên khí giả. Ngoặc kép, một nơi, truyền đến một đạo rõ ràng tiếng va chạm vang lên. Đó là Ngô Văn Tuấn khảo nghiệm dụng cụ, mà lúc này trên dụng cụ cho thấy một con số 201 kg. Mặc dù rất nhiều người tại khảo thí, nhưng là vượt qua 100 đều không có vài vị, vượt qua 200 kg chỉ có Ngô Văn Tuấn một người. Rốt cục đột phá 400 cân. Ngoặc kép, Ngô Văn Tuấn huy vũ một thoáng nắm đấm, nhìn một chút chỉ số, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trương Di cũng là mặt mỉm cười, đi đến Ngô Văn Tuấn bên người. Nàng vừa rồi cũng đo thử một chút lực lượng, bất quá chỉ là bình thường, so ta lực lượng mạnh gần gấp đôi. Tên biến thái này, Triệu Nham Đích thì thầm một tiếng. Hắn nhìn một chút bên cạnh vẫn đứng lập Chu Hảo, nói: "Chu Hảo, ngươi đi khảo thí đi. Nguyên khí xã thành lập có hơn 10 ngày, ta còn không biết của ngươi lực lượng lớn bao nhiêu đây." "Được." Chu Hảo nhẹ gật đầu. Hiện tại phần lớn người khảo thí đã kết thúc. Hắn đi tới một tòa máy đo lực bên cạnh, soạt một xuống thân phận chứng, đạt được màu đỏ tinh thạch. Mãi cho đến tối hôm qua mở ra trong đầu đảo thứ ba đồ án, Chu Hảo còn không biết mình lực lượng đến cùng là bao nhiêu. Đứng tại máy đo lực bên trên, bỗng nhiên, hắn khí thế trên người biến, thân thể căng cứng. Toàn bộ thân hình trạng thái như cùng một đầu mãnh hổ. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó tập trung đến nắm tay phải bên trên. Một quyền đánh tới, một đạo tiếng vang ầm ầm vang lên. Toàn bộ máy đo lực khí bên trên con số vậy mà bắt đầu biến hóa, trở nên có chút mơ hồ thấy không rõ. Chờ đến dừng lại thời điểm, một con số xuất hiện tại trước mặt mọi người. 1.301 kg. Toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem con số này, trong mắt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Bao quát tên kia trung niên lạnh lùng nam tử cũng là bị kinh hãi. Trời ạ, hơn 1.300 kg. Đó chính là hơn 2.600 cân. Trung cấp nguyên khí giả hạn mức cao nhất là 2.000 cân. Này đã hoàn toàn đạt đến cao cấp nguyên khí giả tiêu chuẩn. Trước mắt chỉ là một vị học sinh cấp 3A. Hắn thực lực như thế mạnh, đây nhất định thức tỉnh chính là thân thể dị năng. Ngoặc kép, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn Chu Hảo, tràn đầy khiếp sợ, nhất là Triệu Nham, Trương Di, Ngô Văn Tuấn đám người. Bọn hắn thế nhưng là đều biết Chu Hảo. Cái này trước kia đều là bình thường, vô cùng điệu thấp, thậm chí vẫn luôn không có tiến vào nguyên khí xã Chu Hảo. Lần đầu kiểm tra, thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như vậy. Phải biết, hiện tại đại bộ phận thức tỉnh dị năng giả đều là sơ cấp nguyên khí giả. Đi đến trung cấp đều không có vài vị, mặc kệ mọi người ý nghĩ. Lúc này Chu Hảo cũng là nhìn xem con số này, đạt đến cao cấp nguyên khí giả tiêu chuẩn sao? Ngoặc kép, Chu Hảo mỉm cười, lực lượng này so hắn tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Lung lay nắm tay phải, Chu Hảo rời đi máy đo lực. "Chu Hảo, ngươi về sau chính là lão đại của ta." Triệu Nham mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới, nhìn xem Chu Hảo hưng phấn nói. Ngô Văn Tuấn nhìn xem Chu Hảo, trong mắt có không cam lòng. Hắn mặc dù là người cùng khí, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là cao ngạo, cho rằng Chu Hạo vô cùng phổ thông, căn bản so ra kém hắn. Thế nhưng hiện tại kết quả lại là hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn nắm đấm, nhưng tùy theo lại là buông xuống. Trong lòng có một loại cảm giác bất lực, hắn liền sơ cấp nguyên khí giả đều không có đi đến. Cùng Chu Hạo so sánh tư cách đều không có. Trương Di trong mắt thì là có một loại vẻ phức tạp. Ở trong mắt nàng cho tới nay bình thường, liền là gần nhất thành tích mới biến tốt một chút Chu Hảo. Hắn thực lực vậy mà đạt đến cao cấp nguyên khí giả mức độ. Đối Trương Di tới nói, sơ cấp nguyên khí giả đều là một loại hy vọng xa vời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,